Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719. Chơi đùa quả banh ra tiểu nam hài. Vì vậy ngươi đồng ý? Từ Khuyết hỏi. Vương Vũ Phi trong mắt tiết lộ ra một cổ hối hận mùi vị. Thở dài nói, lúc ấy, thực ra thì không nên để cho bọn họ tách ra hành động. Nếu không cũng sẽ không phải chịu lớn như vậy tổn thất. Từ Khuyết an ủi, khác khó qua, trước đó ngươi cũng không biết. Ai, ta dù sao cũng là lão sư, có trách nhiệm rất lớn. Vương Vũ Phi lắc đầu một cái. Từ Khuyết muôn vàn cảm khái, nhìn ra được, Vương Vũ Phi thật là rất tận tụy với công việc lão sư. Chúng ta sau khi tách ra, ta để cho an toàn, hay là để cho ba người bọn họ một tổ, ta mang theo thực lực kém cỏi nhất hai cái học sinh. Đi không bao lâu, liền phát hiện ta lạc đường, thế nào cũng không đi ra lọt nhà để xe dưới hầm. Mà khi đó, thằng bé kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện, ta cùng hai cái kia học sinh đều cảm giác được sức, cùng lực kiệt, mà khi đó, ta ý thức được, chúng ta chỉ sợ là tiến vào quỷ đà tường. Từ Khuyết gật đầu một cái, xem ra, cái kia quỷ thực lực rất mạnh, nếu không lời nói, quỷ đà tường không thể nào biết khống chế nhiều người như vậy, không sai. Ta cũng nghĩ như vậy. Khi đó ta chỉ muốn đi ra ngoài, đại khái qua mấy giờ, đột nhiên có một thanh âm hỏi ta, ta quả banh ra đi nơi nào, ta quả banh ra đi nơi nào. Từ Khuyết có chút kinh ngạc, cái kia quỷ hỏi, sau đó ta liền thấy một cái bóng mờ ở trước mặt ta xuất hiện. Ta xem không rõ hắn mặt, nhưng là có thể thấy hắn rất thấp tiểu, hắn lại hỏi ta. Ta quả banh ra đi nơi nào? Lúc ấy ta trực tiếp động thủ. Sau đó hắn nói, trả lời, quỷ lại mất tích. Ta thoáng cái đụng phải trên vách tường, hôn mê bất tỉnh. Ta sau khi tỉnh lại, bên người chỉ còn lại một đệ tử rồi. Hắn nói một người khác trả lời chính xác, đã đi ra ngoài. Ta không hiểu có ý gì. Sau đó liền cùng hắn một mực ở bên trong chuyển. Sau đó có người vào tới cứu chúng ta, bất quá cũng tổn thất không nhỏ. Cuối cùng khả năng bởi vì quá nhiều người, chúng ta mới may mắn rời đi nơi đó. Vương Vũ Phi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Từ Khuyết gật đầu một cái, trầm giọng nói, ta sẽ đi qua nhìn một chút. Cái gì, ngươi muốn qua đi? Vương Vũ Phi trừng lớn con mắt. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ngay từ đầu quả thật không nghĩ tới đi, nhưng là trải qua Vương Vũ Phi kể lể, hắn cảm giác cái kia quỷ khả năng chính là mãnh quỷ lâu cảnh tượng. Ngược lại trang cảnh này hắn sớm muộn phải mở ra, vậy còn không như tiếp nhiệm vụ này, như vậy hai đầu cũng có thể lấy được khen thưởng, cớ sao mà không làm. Không sai, ta có thể đi nhìn thử một chút. Từ Khuyết không có quá nhiều giải thích. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi sau đó là làm sao biết có vượt qua 50 người chết ở cái kia quỷ thủ bên trên? Bởi vì chúng ta đi ra thời điểm, ta mới biết, lúc ấy có mấy cái học sinh đã đi ra ngoài, nhưng là sau khi rời khỏi đây bọn họ không có thông báo bất luận kẻ nào. Mỗi người có đi tới lối đi bộ, bị xe đụng chết, có tìm được một con sông một bên, chính mình nhảy sông tự sát. Cũng có tự thiêu mà chết, bị đốt thành rồi bụi bặm. Vương Vũ Phi sắc mặt khó coi. Đây cũng là tại sao trước chúng ta đều cho rằng cái kia không có quỷ giết người một trong những nguyên nhân, bởi vì chết ở cái kia quỷ thủ thượng nhân, đều không phải là ở trong cao ốc tử. Chúng ta lâm vào một cái lỗi lầm. Cái này quỷ thật là đủ tinh. Từ Khuyết sắc mặt khó coi. Cho nên Từ Khuyết, ngươi muốn qua đi lời nói, hay lại là phải suy nghĩ kỹ. Cái này quỷ, cùng ta lúc trước gặp phải cũng không như thế. Yên tâm đi, ta có quyết định. Vừa nói, Từ Khuyết suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi thân thể bây giờ như thế nào đây? Tạm được đi, chẳng biết tại sao, bị đột nhiên như vậy quan tâm một chút. để cho trong lòng Vương Vũ Phi ấm áp. Nàng trước kia cũng biết, Từ Khuyết đối với nàng được, cũng không phải thích nàng, hết thảy đều chỉ là trùng hợp thôi. Thực ra suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình dáng dấp xấu như vậy, ai sẽ vừa ý nàng đây? Nhưng là bị Từ Khuyết đột nhiên quan tâm như vậy một chút, hay là để cho trong lòng nàng có chút cảm động. Từ Khuyết gật đầu một cái, an tâm dưỡng thương đi, cái này quỷ giao cho ta giải quyết, sau đó rời khỏi nơi này. Trong lòng Vương Vũ Phi có chút thất lạc, chính mình dáng dấp thật sự là quá xấu rồi, mà Từ Khuyết bên người có mấy cái đại mỹ nữ, chính mình lại sẽ thất lạc, thật là suy nghĩ nhiều. Từ Khuất không suy nghĩ nhiều, hắn thấy, hắn chỉ là coi Vương Vũ Phi là thành bạn tốt thôi. Sau khi đi ra, Từ Khuyết liền trở lại Mãnh Quỷ Lâu, 2 tháng không nghỉ ngơi. Sau khi trở về liền té đầu đi nằm ngủ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, hắn đi ra ngoài mua điểm quần áo mới. Dù sao khoảng thời gian này tới nay, quần áo đều mặc cũ. Mấy lần chiến đấu, quần áo nhăn nhíu bẩn thỉu không nói, hơn nữa cũng phá, cho nên nhiều lắm mua ít quần áo đi. Này đi dạo một vòng, trực tiếp đi qua rồi hơn 2 giờ. Nhìn đồng hồ, thầm nói lúc này Mãnh Quỷ Lâu không sai biệt lắm mở cửa. Mua xong sau đó, liền trước tiên liền cho Đoạn Khải Chính gọi điện thoại. Cái gì? Người nói phải đi giải quyết cao ốc âm hồn sự kiện. Đoạn Khải Chính nghe Từ Khuyết lời nói, kinh sợ thoáng cái từ vị trí đứng lên. Từ Khuyết nhàn nhạt vừa nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì là vì giải quyết Mãnh Quỷ Lâu cảnh tượng nhiệm vụ, mà là nói, vừa mới ta nhìn một chút Vương Vũ Phi, thật sự là quá thảm rồi. Ta cảm thấy, nếu ta đã là linh dị cục điều tra một thành viên, có chút bận rộn là nhất định phải bang. Trong lòng Đoạn Khải Chính mừng như điên, thầm nói mặc dù Từ Khuyết là nói như vậy, nhưng là rất rõ ràng là thấy Vương Vũ Phi sau đó, hắn mới thay đổi tâm ý. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Từ Khuyết khẳng định trọng khẩu vị, vừa ý Vương Vũ Phi rồi. Nghĩ tới đây, Đoạn Khải Chính sinh lòng cảm khái, thầm nói Từ Khuyết bên người nhiều như vậy đẹp đẽ tiểu cô nương rồi, lại liền thích Vương Vũ Phi như vậy. Đây cũng không phải Đoạn Khải Chính coi thường Vương Vũ Phi, mà là một loại đại chúng thẩm mỹ thôi. Dù là một người tính cách khá hơn nữa, hoàn mỹ đến đâu, nhưng là xấu xí chính là xấu xí. Bất quá, Đoạn Khải Chính cũng không có nói rõ. Dù sao loại sự tình này nói ra, nhiều ngượng ngùng, bây giờ hắn là nhận định Từ Khuyết là vì cho Vương Vũ Phi ra mặt, cho nên nhận nhiệm vụ này. Lúc này nói, quá tốt Từ Khuyết. Nếu là người nhân cũng giống như ngươi vậy, anh minh thần vũ, là dân lo nghĩ, chúng ta đây liền cái gì cũng không buồn. Đoạn Khải Chính trực tiếp đỉnh đầu tâng bốc cho ném qua, ngược lại là đem Từ Khuyết làm cho ngượng ngùng, sờ lỗ mũi một cái, nói, nhiệm vụ này ngoại trừ thanh kia thanh kiếm bên ngoài, còn có cái gì khen thưởng? Vốn là khen thưởng liền cái này. Bất quá ngươi đã đáp ứng đích thân ra tay, vừa vặn ta nhận được một nhóm lấy được đan dược, có thể giúp ngươi hấp thu linh lực, rất hữu dụng. Tốt lắm, đa tạ. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, còn nói, có hay không thanh kiếm sử dụng công pháp? Có là có, bất quá ta không quyền hạn, vì vậy công pháp bị treo ở một cái nhiệm vụ lan rồi. Vậy cũng tốt, ta muốn giải quyết nhiệm vụ này lại nói. Ngay sau đó cúp điện thoại, sau đó trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Bởi vì hắn đã tỉnh lại, vốn là không có một bóng người Mãnh Quỷ Lâu cửa, sáng sớm lại xếp hàng nổi lên trường đội. Đương nhiên, xếp hàng đều là linh dị học viên học sinh mà thôi, còn rất nhiều đều là không có bị thu nhận vào trường học học sinh. Bây giờ liên quan tới Mãnh Quỷ Lâu có thể đúc luyện nhân thực lực, tin đồn càng ngày càng nhiều, rước lấy rất nhiều người tham quan. Điểm này là để cho Từ Khuyết không nghĩ tới. Mà bây giờ nơi này cũng không phải đơn thuần dựa vào dọa người tới đến giá trị kinh sợ rồi. Bởi vì người vừa tới phần lớn đều gặp quỷ, lá gan có thể không phải bình thường đại, dựa vào phổ thông kinh sợ, căn bản không dùng, bây giờ, dựa vào là để cho các du khách nếm một chút, chân chính sắp gặp tử vong sợ hãi. Từ Khuyết đi tới cửa, dừng một chút, nhìn một chút cách đó không xa Lý Nhị Cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.